Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, truyền thuyết Nguyệt Vẫn Nhật Hiện. Chương 490, truyền thuyết Nguyệt Vẫn Nhật Hiện đêm khuya. Đông Liệt Soái Phủ, trong một gian thư phòng, Đông Liệt Quân Đoàn Đại Nguyên Soái Khổng Hoàng Uy ngồi thẳng ghế thái sư, đang đọc một quyển hồ sơ. Hồ sơ rất mỏng, chỉ có ít ỏi vài tờ giấy. Khổng Hoàng Uy lại học rất cẩn thận, cau mày, từng chữ từng câu đọc. Tin đồn, Khổng Đại Nguyên Soái cùng Tây Linh Nghệ Soái hoàn toàn bất đồng. Chính là một vị nho soái, tĩnh táo tự nhiên, cho dù hai quân đối chọi, vẫn là vân đạm phong khinh, hãn hữu vẻ ngưng trọng. Song lúc này, Khổng Hoàng Uy chân mày càng nhăn càng chặt, vẻ mặt càng phát ra ngưng trọng. Hồ sơ trên ghi lại một người tư liệu, Tây Linh chiến thành Vũ Tiên Sinh, gần một năm trước xuất hiện, vì Tây Linh năm soái một trong giản soái Liệu Độc, do đó tương giao rất dày, làm việc điệu thấp, lai lịch thần bí. Cho đến mấy tháng trước, Nghệ Soái Thọ Yến lúc trước gặp phải Tây Linh Thần Y Quán, Lạc Nguyệt Phong, Loan Hải Kình liên thủ bức bách, bày ra thiên cảnh chiến lực, chấn động Tây Linh chủ thành. Tối nay, Vũ Tiên Sinh hiện thân đúc văn sư công hội, bằng lần đầu nghe thấy, diễm khắc, tài nghệ, lực áp tất cả đúc văn sư, cũng lấy ngưng tụ thần bí chín đạo dòng xoáy, chấn thương Đặng Gia Đặng Mộc Nguyên. Bằng, Khổng Hoàng Uy đem hồ sơ đặt lên bàn, ngón tay gõ lưng ghế dựa, lẩm bẩm nói: chín đạo dòng xoáy, chín đạo dòng xoáy, ice, phía trước bởi vì, tất có hiện tại quả a. Đúc văn sư công hội mấy lão già kia, tuyệt đối không nghĩ tới, một ngày này lại đến nhanh như vậy, bọn họ nhất định cho là, ngày này sẽ ở bọn họ đã mất đi sau đó đi. Lúc này, thư phòng trong bóng tối, một mơ hồ bóng đen hiện lên, trầm giọng nói: Khổng soái, chuyện tối nay nên xử trí như thế nào? Nếu là xử lý không đích đáng, ngày mai bắt đầu, đúc văn sư công hội danh vọng sẽ xuống dốc không phanh. Đối với chúng ta Đông Liệt chiến thành cũng không chỗ tốt. Xử lý thế nào đây? Khổng Hoàng Uy tựa vào ghế thái sư, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, liên quan đến 10 năm trước bí sự kinh thiên kia, chúng ta Đông Liệt chiến thành không muốn liên lụy đi vào. Đúc văn sư công hội để cho bọn họ tự sanh tự diệt. Dạ, cái bóng đen kia hành lễ, thân hình mơ hồ, huyền như khói nhạt biến mất. Trăng nếu như tàn, mặt trời chắc hiện, môn công pháp kia truyền thuyết, không nghĩ tới ứng nghiệm nhanh như vậy. 10 năm, một tiếng thở dài, trong thư phòng vang lên. Hóa thành nguyệt dạ thanh phong, từ từ tiêu tán. Cùng một thời gian, đúc văn sư công hội phát sanh biến cố tin tức, lần lượt xuất hiện ở Đông Liệt chủ thành các thế lực lớn trước thư án, chấn động các cái thế lực cao tầng. Rồi sau đó, Đông Liệt chủ thành các thế lực lớn, bao gồm 3 đại gia tộc, Đông Sư Phủ, cũng đều làm ra kinh người tương tự quyết định. Đối với đúc văn sư công hội biến cố, chẳng quan tâm, thậm chí tham dự chuyện này Đặng Mộc Nguyên, ở trở về Đặng Phủ sau, tự xử theo Đặng gia nghiêm trọng nhất hình phạt, cũng lúc đó bế quan 3 năm, ẩn chạy trốn không ra. Đông Liệt chủ thành, Đông Giao, một mảnh ba quang lăn tăn bên bờ hồ, có một ngọn cô mộ, nơi này rất yên lặng, cô mộ bên cạnh, mấy cây khô làm bạn, ánh trăng rơi, lại là không cách nào chiếu sáng khu vực này, phảng phất bị một tầng sa mỏng bao phủ, hết thảy cũng đều là mông mông lung lung. Nơi xa, một bóng dáng bay vút tới, đạp sóng mà đi, giây lát tiện tới, chính là Tần Mặc. Giờ phút này, Tần Mặc vẫn mang thú cốt mặt nạ, hắn là theo ngân rừng chỉ đường, đi tới cái chỗ này. Một ngọn cô mộ, Tần Mặc ánh mắt vừa động, có chút kinh ngạc, Nhìn quanh một vòng, hắn vẻ mặt kinh dị. Đã là phát hiện nơi đây kỳ lạ và đặc biệt. Ánh trăng chiếu nghiêng xuống, lại là bị nơi đây hấp thu. Tiểu tử, trên hai nén nhang, một trụ là bổn hồ đại nhân, một trụ là của ngươi. Ngân rừng thanh âm vang lên. Con hồ ly này giọng điệu rất kỳ quái, trước nay chưa từng có trầm thấp, làm như ở đè nén nào đó tức giận, bi thương cảm xúc. Tần Mặc khẽ gật gật đầu, theo lời lên hai nén nhang, cũng cúi người chào. Sau đó, Tần Mặc ngồi ở cô mộ trước, nhìn nước gợn vi dạng hồ, lẳng lặng nghe ngân rừng giảng thuật. Nó cùng Đúc Văn Sư công hội ân oán trải qua. Bổn hồ đại nhân cùng Đúc Văn Sư công hội cũng không có quá lớn thù hận. Bất quá, Đúc Văn Sư công hội phía sau màn mấy lão già kia, ở 10 năm trước, từng liên thủ rất nhiều cường giả, âm thầm mưu tính một người. Tần Mặc giật mình, một người, không sai, một người, có thể nói đương thời có 102 một vị thiên kiêu. Chết rồi, ngân rừng trầm thấp nói, ngân rừng các hạ, người chuẩn bị vì người nọ báo thù sao? Tần Mặc cau mày, hỏi, không phải là bổn hồ đại nhân, mà là tiểu tử ngươi, có thể sẽ vì người nọ báo thù. Ngân rừng trả lời, để cho Tần Mặc không hiểu ra sao. Tiểu tử, mới vừa rồi bổn hồ đại nhân mô phỏng môn công pháp kia, ngươi cảm thấy uy lực như thế nào? Ngân rừng lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi. Tần Mặc trong lòng chấn động, nghĩ đến trước đó không lâu, ngân rừng lấy thanh diễm lưu ly hỏa mô phỏng môn công pháp kia cảm giác, tiện đã là xác định, môn công pháp này vô cùng đáng sợ, hẳn là một môn tuyệt thế võ học. Bất quá, về môn công pháp này chân chính phẩm cấp, Tần Mặc không cách nào xác định, bởi vì thanh diễm lưu ly hỏa mô phỏng công pháp chỉ cụ kia thế, không thể nào phỏng đoán môn công pháp này chân chính nghĩa sâu xa. Tần Mặc gật đầu, nói, mạnh, mạnh đến nỗi đáng sợ. Nếu là hoàn chỉnh môn công pháp này, chỉ sợ là địa cấp thượng giai, đó là thông thiên cái thế thần công. Ngân dừng một câu nói, lệnh Tần Mặc bỗng nhiên biến sắc, môn công pháp kia lại là thiên cấp võ học, thực là nghe rợn cả người. Phải biết, cổ u đại lục võ học chủng loại phong phú, cho dù là địa cấp tuyệt thế võ học, cũng có rất nhiều truyền thừa. Dù sao, từ viễn cổ cho tới bây giờ, mỗi một thời đại đều có tuyệt thế võ giả hiện thế. Tự nhiên cũng sẽ có tuyệt thế võ học lưu truyền tới nay. Song, địa cấp trên, được xưng cái thế thiên cấp võ học, nhưng lại là ít lại càng ít. Từ viễn cổ đến kiếp này, thiên cấp cái thế thần công chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một khi xuất thế, toàn bộ đại lục cũng sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Hiện tại, con hồ ly này lại là nói, nó mô phỏng môn công pháp kia chính là một môn thông thiên thần công. Tần Mặc tất nhiên tâm thần đều run rẩy, khó có thể tin, cửa này cái thế thần công ở 10 năm trước, chính là chỗ ngồi này trong mộ người tu luyện. Hơn nữa, ở trong mộ người thiếu niên, đã là tu luyện tới đăng đường nhập thất. Đương thời, đại lục các tộc cái thế cường giả lời tiên đoán, tương lai mấy chục năm, trong mộ người chắc chắn leo lên võ đạo đỉnh phong, đưa thân đại lục chí cường giả hàng ngũ. Nhưng là, như vậy lời tiên đoán cuối cùng bị một đám tiểu nhân bóp chết rồi. Tần Mặc chau mày, hắn hay vẫn là không rõ vì sao này hồ ly sẽ nói tương lai hắn sẽ có thể thay trong mộ người báo thù. Về cửa này cái thế thần công, ở trong mộ người sau khi mất đi cũng biến mất mất tích. Đám kia tiểu nhân rất đắc ý, tự cho là bóp chết một vị tuyệt đại thiên kiêu có thể thay đổi đại thế. Nhưng là, về cửa này cái thế thần công, còn có một truyền thuyết, trăng nếu như tàn, mặt trời chắc hiện. Lần này thần công hiện thế lúc, nếu là tu luyện giả không đến đại thành, tiện chết non ngã xuống. Từ nay về sau trăm năm bên trong, tất có một vị khác người thừa kế xuất hiện. Trùng tu lần này công, kết thúc tiền nhậm nhân quả, vấn đỉnh đại lục chí cường. Truyền thuyết này, từ viễn cổ đến nay, chẳng bao giờ mất đi hiệu lực. Ngân Dừng nói như vậy, trầm giọng nói, tiểu tử, bổn hồ đại nhân rất rõ ràng, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, mà chuyện tối nay đã xử ngươi cùng môn công pháp này sinh ra một chút liên lạc, tương lai hoặc có khả năng ngươi trở thành môn công pháp này người thừa kế. Đến lúc đó, ngươi tự sẽ thanh toán trong mộ người hết thảy thù địch. Bất quá, bây giờ nói đây hết thảy, còn vì lúc quá sớm, về 10 năm trước trận kia phong ba, còn có môn công pháp này hết thảy, tiểu tử ngươi cũng đừng hỏi nhiều, tu vi của ngươi còn xa xa không đủ, ít nhất đạt tới bổn hồ đại nhân tầng thứ. Rồi nói sau, lạnh ban đêm, cô mộ trước, yên lặng bên hồ, nghe con hồ ly này kỳ dị lời nói, Tần Mặc thân thể không hiểu run lên, thật lâu không nói, một lúc lâu, Tần Mặc đứng dậy, hướng này tòa cô mộ, lần nữa cúi người chào, thân hình chợt lóe, nhanh chóng đi xa. Hôm sau, Tần Mặc vừa mở mắt, phát giác đã là mặt trời lên cao. Ánh mặt trời rơi trong phòng, có nhẹ như bay múa, rất là ấm áp, đêm qua đủ loại, phảng phất là một giấc mộng, lại đã khắc sâu tại trong lòng, ta lại là ngủ lâu như vậy. Tần Mặc rời giường, phát giác toàn thân đau nhức, tình huống như thế là bình thường, đấu chiến thánh thể cùng yêu tộc vương hỏa dung hợp, chính là một loại tiêu hao tính tiêu hao, vẻn vẹn là toàn thân đau nhức cũng đều coi như là nhẹ. Nhìn chung quanh một vòng, lại không thấy được Ngân Dừng bóng dáng. Cái kia ải tử cũng vô ảnh vô tung. Hai người này đi nơi nào? Như một cũng không thấy rồi. Sẽ không này hồ ly tâm tình không tốt, tự cầm tiểu gia hỏa kia chút giận đi. Tần Mặc cũng không thấy được tiểu bạch hổ bóng dáng, không khỏi nhíu mày. Lúc này, ngoặt cửa trong sân truyền đến một trận thanh âm. Tần Mặc đẩy cửa ra, đi ra ngoài, chỉ thấy trong tiểu viện trước bàn đá vây bát một vòng người. Ải tử, Hùng Biêu, Tần Vân Giang đều ở, lại vẫn có mập thiếu niên Đông Đông Đông. Bốn người vây bát bàn đá, đang cuồng ăn hải uống. Một chồng chất vô ích cái mâm tản mát trên đất trên. Tiểu bạch hổ như một đang ngậm lấy cái mâm, một đám điệp để chỉnh tề, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,